Ma thú lãnh chúa, chương 819. Xá ngã kỳ thùy, cốc truyện audio.com. Cái gì, khôi phục tự do thăm dò các đại vị diện và vô tận hải dương cho lưu lãng giả. Cho phép các đại thần hệ được khống chế các vị diện của mình, không phái ra bất cứ trọng tài giả nào nữa, trừ bỏ điều lệ giao nộp tài nguyên. Bên trong doanh trại của liên quân bên ngoài lưu tinh tòa thành, bất luận là tinh anh của liên minh, hay là cường giả đến từ các đại vị diện, tất cả đều đang bàn tán xôn xao. Vào lúc rạng sáng, bên trong lưu tinh tòa thành đột nhiên lao ra một đội trọng tài giả, nhưng không phải là để tập kích liên quân, mà là giải ra rất nhiều truyền đơn. Lấy danh nghĩa của chúa tể, đưa ra lời hứa cụ thể dành cho các lưu lãng giả và các thần hệ, rất nhanh làm tạo một tiếng vang lớn trong liên quân. Các lưu lãng giả vây công lưu tinh tòa thành không phải vì địa vị và tiền bạc, mà là quyền tự do thăm dò vô tận hải dương và các đại vị diện. Nếu như chúa tể thật sự có thể khôi phục cái quyền này cho bọn họ thì không ai muốn tiếp tục đánh sâu vào trong lưu tinh tòa thành làm gì. Các đại thần hệ cần chính là quyền tự chủ với các vị diện mà mình khống chế, muốn khống chế các nguồn tài nguyên như tín đồ, không có trọng tài giả trói tay trói chân thì cũng không ai muốn liều mạng với trọng tài giả quân đoàn làm gì. Không cách nào tiến được vào thần điện cầu kiến chúa tể, ma quân đeo đã dùng đến chiêu cuối cùng, thành công chia rẽ liên quân. Đừng nói là các thần hệ vừa chạy đến, mà ngay cả trong nội liên minh lưu lãng giả cũng đã có sự mâu thuẫn. Có người chủ trương nhanh chóng đàm phán với ma quân, đạt được tự do là đủ. Nhưng có người đề nghị liên minh rời khỏi liên quân, một mình đàm phán với ma quân đại thống lĩnh, đạt được ích lợi lớn hơn nữa cho liên minh. Chiêu này của ma quân đại thống lĩnh đã đạt được thành công rất lớn, nhằm vào các thế lực khác nhau của liên quân, lấy danh nghĩa của chúa tể đưa ra lời hứa hẹn. Trong thời gian ngắn, cho dù không thể làm cho liên quân lui binh, nhưng cũng tranh thủ được thời gian quý giá. Cái khác không nói, đã thành công không để cho liên quân giữ nguyên kế hoạch công kích vào buổi sáng. Bên trong quân doanh khổng lồ, đám binh lính bình thường đang tranh luận dữ dội, cùng lúc đó trong một tòa quân trướng, đại diện của các thế lực lớn cũng đã tập trung lại, bàn bạc bước hành động tiếp theo. Lôi Mông đại nhân, mục đích của chúng ta là đạt được tài nguyên và quyền thống trị vị diện, cũng không phải là đánh nhau sống chết với trọng tài giả quân đoàn. Nếu như có thể thông qua đàm phán đạt được mục đích của chúng ta, vậy không cần thiết làm cho các dũng sĩ đi vào chịu chết. Ca đặc chủ thần nói trước tiên, đưa ra đề nghị của hắn. Không sai, phòng ngự của lưu tinh tòa thành thật sự quá kinh khủng, dù là chúa tể chí cao vô thương không tự mình ra tay, chúng ta cũng khó có thể giết được vào bên trong. Có thể thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề thì là chuyện tốt nhất. Một tên cường giả tuyệt thế đồng ý với lời nói của ca đặc chủ thần, sau khi lãnh giáo được sự lợi hại của lưu tinh cổ trận, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đại thống lĩnh, mấy ngày qua liên minh chúng ta tổn thất rất lớn, nếu như có thể đảm bảo được quyền lợi và tự do, ta cho rằng trận đại chiến này không cần thiết kéo dài làm gì. Trầm ngâm một lát, một tên trưởng lão của liên minh từ từ nói ra cái nhìn của mình, khéo léo nói ra ý muốn ngưng chiến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, các thế lực lớn, góc truyện audio.com, đều đang bàn bạc chưa biết nên có lập trường gì mới thích hợp nhất. Có người kiên trì tiếp tục đánh phá hủy lưu tinh tòa thành, nhưng số người lựa chọn đàm phán và đình chiến lại nhiều hơn. Phòng ngự của lưu tinh tòa thành rất mạnh, nếu như không phải không còn cách nào khác thì không ai muốn tổn thất thuộc hạ ở đây làm gì. Các vị, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi từ đâu mà nói rằng đây là lời hứa của chúa tể? Từ lúc khai chiến đến giờ, trong các ngươi đã ai là được tận mắt nhìn thấy chúa tể chí cao vô thương? Lôi Mông dừng lại một chút rồi nói. Không sai, nếu như có thể thông qua đàm phán đạt được quyền lợi cần có thì không ai muốn chết làm gì, nhưng ai dám khẳng định những lời hứa đó là sự thật? Ai dám khẳng định, vừa nghe Lôi Mông nói như thế, mọi người đều chấn động, thầm suy nghĩ, đúng thế, từ lúc khai chiến đến giờ vẫn chưa ai được tận mắt nhìn thấy chúa tể chí cao vô thương. Đây là một âm mưu cố ý chia rẽ chúng ta, và đang cố kéo dài thời gian. Lôi Mông lạnh lùng nhìn tên vừa đề nghị ngừng chiến, rồi từ từ nói tiếp. Chuyện đã đến nước này mà vẫn không thấy chúa tể, hiển nhiên chỉ có một cách giải thích, đó chính là chúa tể còn đang bế quan chữa thương. Người đưa ra yêu cầu đàm phán này tuyệt đối là âm mưu của ma quân đại thống lĩnh. Nếu chúng ta thật sự rút lui qua một thời gian nữa khi chúa tể tỉnh lại thì đến lúc đó không một ai trong chúng ta có thể chạy thoát. 5 canh giờ nữa toàn quân sẽ xuất kích công phá lưu tinh tòa thành. Nếu ai sợ chết thì cút cút đi càng xa càng tốt. Lôi Mông vừa nói vừa phát ra một quả cầu lửa đốt tờ truyền đơn thành cho bụi, quyết đoán ra lệnh cho các quân đội của mình xuất kích, lạnh lùng nhìn đám cảnh giới đang còn do dự. Không ai biết chúa tể lúc nào thì tỉnh lại, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi, phải dùng tốc độ nhanh nhất công phá lưu tinh tòa thành. Lôi Mông đại nhân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ma thần thú hệ chúng ta sẽ đánh vào Lưu Tinh tòa thành đầu tiên. Thời khắc quyết định, Dương Lăng đi ra ngoài, kiên định ủng hộ quyết định của Lôi Mông, vì báo thù cho các thượng cổ vu sư đã gặp nạn. Hắn sớm muộn gì cũng phải đánh một trận với chúa tể, không có khả năng nào khác. Ma thú đại quân, nhìn Dương Lăng, nghĩ đến ma thú đại quân quét ngang các đại vị diện của hắn, mọi người đang chần chờ không quyết đều chấn động. Chiến dịch ở Vân Trung Thành, trọng tài giả quân đoàn và liên quân các thần hệ với số lượng khổng lồ toàn bộ đều bị giết, ngay cả 4 tên thủ hộ chiến tướng cũng chết trận, đã làm cho người ta biết thực lực của ma thần thú hệ cường đại đến như thế nào. Đừng nói là các thần hệ bình thường, mà ngay cả liên minh lưu lãng giả cũng còn kém ma thần thú hệ một bậc. Nếu như ma thú đại quân cường đại đánh trận đầu thì một lần công phá được Lưu Tinh tòa thành cũng không phải không có khả năng. Đi theo ma thú đại quân giết vào bên trong, có lẽ có thể lập được nhiều công lớn, thời khắc quyết định này mà không chiến mà lùi, có lẽ sẽ đánh mất cơ hội. Sau cuộc chiến sẽ mất đi tư cách phân chia tài nguyên và lợi ích. Mọi người âm thầm tính toán việc được mất nếu như tiếp tục tham chiến. Đám trọng tài giả địa vị cao cả bị buộc phải chui rúc vào bên trong Lưu Tinh tòa thành, chỉ có thể thông qua âm mưu giải hòa để kéo dài thời gian, hiển nhiên thời của đám trọng tài giả đã qua. Công kích Lưu Tinh tòa. Gocchuyenaudio.com Thành mặc dù sẽ tổn thất nặng nề, nhưng nghĩ đến quyền lợi đạt được sau cuộc chiến, thậm chí đạt được càng nhiều thì chỉ có thể lập đủ chiến công trong cuộc đại chiến này mà thôi. Muốn đạt được lợi ích tương ứng thì phải nỗ lực tương đương. Những người ở đây không phải là kẻ ngốc, mặc dù Lôi Mông không nói thêm cái gì. Nhưng bất luận là chủ thần của các thần hệ, hay là các cường giả tuyệt thế đều hiểu được đạo lý này. Được Lôi Mông huynh đệ, chúng ta tin vào phán đoán của ngươi. Đây là âm mưu của ma quân đại thống lĩnh, ngoại trừ quyết chiến chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể phá hủy Lưu Tinh tòa thành và giết chết chúa tể, chúng ta mới thực sự có được tự do. Trầm ngâm một lát, ca đặc chủ thần nói ra suy nghĩ của mình. Có thể cùng tác chiến với ma thần thú hệ, là vinh hạnh cho bố lỗ tư thần hệ chúng ta. Có người dẫn đầu, tất cả mọi người đều thể hiện ý kiến của mình, rồi bàn bạc những chi tiết cụ thể. Lôi Mông đại nhân, ca đặc thần hệ chúng ta am hiểu công kích từ xa, có thể áp chế Lưu Tinh cổ trận bên trong Lưu Tinh tòa thành ở trình độ nhất định. Nhưng phải có một quân đoàn cường hãn che trước mặt chúng ta, phải có một quân đoàn cường đại ngăn cản đám trọng tài giả quân đoàn đánh tới chúng ta. Chủ thần ca đặc vừa nói vừa nhìn Dương Lăng ở bên cạnh. Dương Lăng, ý của hắn rất rõ ràng, nhằm vào ma thú đại quân của Dương Lăng. Các thế lực ở tại đây, bao gồm cả Lôi Mông, nói về năng lực phá thành, lực chiến đấu thì xếp hạng nhất chính là ma thú đại quân của Dương Lăng. Nếu như Dương Lăng có thể toàn lực tham chiến, thì kế hoạch sẽ hoàn thành được hơn nửa. Dù sao, bất luận là số lượng hay là lực chiến đấu, ma thần thú hệ đều hơn xa các thế lực ở đây. Dương Lăng, ngươi xem, mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, Lôi Mông cũng không ngoại lệ. Nói năng lực tác chiến, và sức mạnh của đại quân, thì tinh anh của Lôi Mông đúng là không thể nào bằng quân đoàn lưu lãng thần thú của Dương Lăng, về điểm này không ai rõ hơn hắn. Thật đáng tiếc ma thú đại quân chỉ sợ không có cách nào đảm nhận nhiệm vụ này. Dương Lăng rất bình tĩnh nói ra làm cho mọi người thất vọng, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên không phải là do ma thần thú hệ chúng ta sợ chết, cũng không phải chúng ta rút lui, mà mục tiêu của ma thần thú hệ chúng ta chính là nơi này. Dương Lăng vừa nói vừa đi vài bước về phía trước, dùng bút lông đánh dấu một điểm đỏ trên bản đồ, vị trí đúng chính giữa Lưu Tinh tòa thành. Dương Lăng đại nhân, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị một mình tập kích LTTTT? Không thể nào, trước khi phá hủy được Lưu Tinh cổ trận, sao có thể trực tiếp đánh vào trung tâm Lưu Tinh tòa thành? Nhìn chấm tròn trên bản đồ, mọi người kêu lên sợ hãi. Mặc dù biết ma thần thú hệ luôn luôn điên cuồng, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ được Dương Lăng lại điên cuồng đến thế. Tập kích Lưu Tinh tòa thành, trực tiếp đánh vào trung tâm của nó, đây là câu nói điên cuồng đến mức nào? Không sai, mục đích của ma thần thú hệ chúng ta chính là trực tiếp tập kích vào vị trí quan trọng của Lưu Tinh tòa thành, phối hợp với đại quân, phá hủy Lưu Tinh tòa thành. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ của mọi người, nhìn Lôi Mông đang như định nói gì đó, Dương Lăng dừng lại một chút rồi từ từ nói. Vì tập trung tinh nhuệ tập kích Lưu Tinh tòa thành, ma thần thú hệ chúng ta không có cánh nào đánh tới cửa thành của Lưu Tinh. Gocchuyenaudio.com Tòa thành, dĩ nhiên, nếu như các vị cho rằng cần thiết thì ta phái một quân đoàn yểm hộ đại quân cũng không có vấn đề gì. Lưu Tinh tòa thành phòng ngự kinh người, trận quyết chiến này sẽ máu chảy thành sông, mặc dù không muốn ma thú đại quân bị tổn thất nặng nề, nhưng vì để nhanh chóng phá hủy Lưu Tinh tòa thành, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, Dương Lăng không thể không dùng hết toàn lực. Cách chương.